ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, chương 6. Thái tử trong Đông Cung, Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí, lại để cho dùng tuyển chọn phương thức tuyển ra. Phụ hoàng không phải đem hắn toàn quyền giao cho bản cung sao? Vì cái gì? Đối mặt giận dữ thái tử, Lưu Cẩn một câu đều không có nói, chỉ là yên lặng đứng hầu ở một bên. Đương nhiên thái tử cũng không cần hắn nói chuyện. Thái tử chỉ là khó có thể kiềm chế loại chuyện này mất đi khống chế cảm giác. Phải biết từ khi Đại Càn Thánh Thượng đem Cẩm Y vệ giao cho thái tử đến tổ chức về sau, hắn liền đem Cẩm Y vệ xem như thế lực của mình. Chỉ là gần nhất quá bận rộn Phượng Hoàng Bảo Ngọc sự tình, cho nên thái tử mới không có đi xoắn suýt Cẩm Y vệ sự tình. Có trời mới biết một cái này vừa đi vừa về, vốn dĩ đã nấu chín gà, lại để cho bay. Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ vị trí, nếu là bị những người khác lấy mất, vậy còn muốn hắn thái tử này có tác dụng gì? Chớ nói chi là thái tử còn nghĩ đem Cẩm Y vệ xem như bản thân tạo phản lúc thẻ đánh bạc đến sử dụng. Đây, không được, tuyệt đối không thể để loại sự tình này phát sinh. Thái tử trong điện tả hữu đi lại, hai mắt lấp lóe lấy lãnh quang. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, hắn tự nhiên là không thể nào đi kháng chỉ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp để người của mình tham gia tuyển bạt, hơn nữa trổ hết tài năng, trở thành Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ mới được. Ngoặc kép, đáng chết. Thái tử hít sâu một hơi, tỉnh táo lại về sau ngồi về vị trí của mình, nhẹ nhàng đập lan can. Khương Hằng, không được, hắn mặc dù khí vận phi phàm, thiên phú cũng không tệ, nhưng vẫn là quá yếu. Hợp đạo tôn giả cũng không thể cam đoan có thể thông qua tuyển bạt. Hơn nữa gần nhất cũng liên lạc không được hắn, sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Thẳng đến loại thời điểm này, thái tử mới phát hiện mình bình thường sơ hở. Thân làm sống 300 năm người, thái tử mặt ngoài rất là trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng coi là thế hệ trước võ giả. Cho nên hắn bình thường trao đổi nhân vật cũng phần lớn là thế hệ trước. Thế hệ trẻ tuổi võ giả hắn cũng chỉ lôi kéo được một cái Khương Hằng. Vẫn là bởi vì Khương Hằng tự đề cử mình nguyên nhân kết quả cho tới bây giờ. Thái tử suy nghĩ kỹ một chút, dưới tay hắn thế mà không có một cái nào người có thể dùng được. Cũng không phải nói thái tử dưới tay không có người, thực muốn nói, võ đạo tông sư cũng là chọn ra mấy cái, không nói những cái khác. Bên cạnh hắn Lưu Cẩn chính là một vị thâm niên võ đạo tông sư. Nhưng vấn đề là, lần này Đại Càn Thánh Thượng trong thánh chỉ rõ ràng biểu lộ, tuyển chọn phạm vi chỉ ở trẻ tuổi võ giả bên trong. Cái này trực tiếp khóa cứng thái tử lựa chọn, hỗn trướng, liền không có loại kia ở thế hệ tuổi trẻ được hưởng tiếng tăm, lại dễ dàng bị chính mình trưởng khống, sau đó thực lực lại mạnh, đủ để ở tuyển chọn bên trong trổ hết tài năng nhân vật sao? Thái tử đột nhiên nháy nháy mắt, sờ soạng một cái, ngoặc kép, đây không phải có sao? Lưu Cẩn, thái tử nhìn về phía đứng một bên Lưu Cẩn, nghiêm túc nói ra, ngươi đi, đem Trần Khuynh Địch tìm cho ta đến. Không sai, Trần Khuynh Địch không phải là cái hoàn mỹ phù hợp bản thân yêu cầu nhân vật sao? Hát xì, vừa mới trở lại khách sạn gian phòng, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên hát hơi một cái, gặp quỷ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có người muốn ám toán ta? Không đợi Trần Khuynh Địch đắn đo minh bạch, bên cạnh Trần Tiêm Tiêm đột nhiên một tiếng ho nhẹ, khụ khụ, ngoặc kép, sư huynh, ngươi nhìn gian phòng kia nhỏ như vậy, ta cảm thấy chỉ có thể dung nạp hai người liền tối đa. Trần Tiêm Tiêm liếc qua Dương Trùng, gằn từng chữ nói ra, ta là nói, Trùng Nhi sư muội đường xa mà đến, cũng không thể để cho hắn cùng chúng ta cùng một chỗ chen ở trong căn phòng nhỏ mới là. cho nên nếu không ta đi xuống lầu cho trùng nhi sư muội một lần nữa là một gian phòng riêng. Ngay tại chúng ta gian phòng một bên thế nào? Trần Tiêm Tiêm thoại âm vừa dứt, Dương Trùng thần sắc chính là một bên. Thập, yên tâm đi, trùng nhi sư muội. Trần Tiêm Tiêm hai tay đặt tại Dương Trùng bờ vai bên trên. Khắp khuôn mặt là chân thành nụ cười. Ta cam đoan cho ngươi tuyển căn phòng nhất định sẽ có rất tốt cách âm hiệu quả. Mặc kệ ta và sư huynh trong phòng làm cái gì, ngươi đều tuyệt đối nghe không được một chút thanh âm. Càng khiến người ta không yên lòng a. Dương Trùng khóe miệng co giật, chợt đột nhiên nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Đại ca ca, Trùng Nhi sợ tối, buổi tối không dám một mình đi ngủ. Vừa nói, Dương Trùng còn vừa chớp chớp mắt, làm ra một cái rất vẻ mặt đáng yêu. Trần Khuynh Địch còn không nói gì. Trần Tiêm Tiêm chính là ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hạng gì vô sỉ hành vi? Ha ha, Dương Trùng chuyển tay thì cho Trần Tiêm Tiêm một cái mỉa mai ánh mắt. Cho nên đại ca ca, ta buổi tối phải có người bồi đọc, nếu không liền để Tiêm Tiêm tỷ đi thuê gian phòng mới a. Yên tâm đi Tiêm Tiêm tỷ, ta đảm bảo gian kia phòng riêng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cách âm công trình. Mặc kệ ta buổi tối cùng đại ca ca phát sinh cái gì, ngươi đều nhất định sẽ nghe được rõ rõ ràng ràng. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép chấm than, khụ khụ. Trần Tiêm Tiêm dùng sức nắm ở Dương Trùng bả vai, nhìn qua giống như là đem nàng ôm vào trong lòng. Ngoặc kép, có thể à, nha đầu. Dương Trùng hạ giọng, lông mày nhướn lên. Cũng vậy, chỉ chốc lát sau, hai người như thiểm điện tách ra, gần như đồng thời mở miệng nói. Đại ca, sư huynh, ngươi muốn cùng ai ngủ một gian phòng? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi. Tả hữu hai âm thanh cuối cùng để Trần Khuynh Địch từ thần du thiên ngoại bên trong tỉnh hồn lại. Khá là ngạc nhiên mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng. Các ngươi lại nói cái gì a? Các ngươi hai cái ngủ một gian phòng, ta đi gian mới, không phải tốt sao? Trần Khuynh Địch chỉ Dương Trùng, vừa chỉ Trần Tiêm Tiêm, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói ra. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng, ngoặc kép, đúng nga, nhìn xem mặt mũi tràn đầy đờ đẫn hai người. Trần Khuynh Địch ở trong lòng âm thầm vì chính mình điểm khen. Trước đó nhìn các nàng tình cảm tốt như vậy, bản thân chủ động đưa ra biện pháp này, nghĩ đến khẳng định kéo cao hơn không ít độ thiện cảm a. Bất quá khoảng cách hệ thống yêu cầu 100% tín nhiệm, cũng không biết còn kém nhiều nói đến cùng. Cái này 100% tín nhiệm rốt cuộc chỉ phải là cái gì? Là độ thiện cảm sao? Rất đáng được suy nghĩ sâu xa a. Mang theo trầm tư xuống lầu chuẩn bị thêm một gian phòng Trần Khuynh Địch, hồn nhiên không có chú ý tới Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cái kia tiếc nuối biểu lộ. Nhìn xem Trần Khuynh Địch bóng lưng, hai người liếc nhau, ngoặc kép, tạm thời ngưng chiến. Trần Tiêm Tiêm trước tiên lên tiếng nói, đừng quên, thời gian còn chưa tới đây. Nhà đầu ngươi đây là quấy rầy rồi ta và sư huynh ở chung thời gian. Tán dóc, Dương Trùng chẳng thèm ngó tới nói, rõ ràng là Tiêm Tiêm tỷ sai. Bất kể như thế nào, hai người trầm mặc chỉ chốc lát sau, chăm miệng một lời nói, ngươi cũng không muốn buổi tối cùng sư huynh chia phòng ngủ đi. Vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu ai cũng không nghĩ, vậy liền dứt khoát ngủ chung. Gian phòng ta xem qua, cái giường kia xác thực rất lớn, liền quyết định như vậy. Nói lấy, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong mắt rốt cục lộ ra chung một chí hướng quang mang. Chợt song song xuống lầu, liền muốn ngăn cản Trần Khuynh Địch lại đặt trước một gian phòng hành vi. Sau đó, Trần Khuynh Địch, cùng ta nhất quyết thắng bại a. Thập, lầu dưới, Huyền Lưu Ly một tịch áo trắng, mặt nở nụ cười, không thấy chung quanh vô số khách nhân cùng lão bản nương ngạc nhiên ánh mắt. Một cái bước nhanh về phía trước, đem không phòng bị chút nào Trần Khuynh Địch ôm vào trong ngực.